Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nghĩa vô phản cố đi. Ngay tại Lâm Tể Trần triệt để không có cách thời điểm, Lãnh Phi Yên nhưng lưu lại một câu, vi sư trở về thay quần áo khác. Nói xong, người liền biến mất. Lâm Tể Trần cười, trên mặt đều là sống sót sau tai nạn tiếu dung. Chương 966, cùng lãnh sư phụ ngọt ngào hẹn hò. Chương 964, cùng lãnh sư phụ ngọt ngào hẹn hò Vĩnh Đông Thành. Tuyết động bao trùm thiên địa, đập vào mắt nhìn lại, bao phủ trong làn áo bạc, đầy rẫy trắng ngần. Trong thành không ngừng có người xuất nhập, cứ việc đã là ban đêm, vẫn là có người từ bên ngoài trở về, cơ hồ đều là tiến về Vĩnh Hằng Băng Nguyên đi săn tu sĩ. Mỗi người biểu lộ không giống nhau, có là thắng lợi trở về vui sướng, có là tay không mà quay về thất vọng, cũng có là thụ thương trốn về chưa tỉnh hồn. Chỉ bất quá cùng những này vội vội vàng vàng người bắt đầu so sánh. Lâm Tể Trần cùng Lãnh Phi Yên hai cái này nhàn nhã thân ảnh, có vẻ hơi không hợp nhau. Sư phụ, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên tới lúc dáng vẻ a? Đương nhiên nhớ kỹ, nơi này cùng trước đó không có gì thay đổi. Lãnh Phi Yên mỉm cười nói, đi vào cái này, nguyên bản tâm tình buồn bực lập tức tốt hơn nữa. Đúng vậy a, vậy chúng ta đi thôi. Lãnh Phi Yên vừa gật đầu, lại phát hiện mình tay bị dắt, gò má nàng đỏ lên, có chút thẹn thùng muốn rút ra. Nhưng mà Lâm Tể Trần lại cố chấp bắt lấy, không nói lời gì liền lôi kéo nàng đi lên phía trước. Lãnh Phi Yên gặp đây, đành phải từ bỏ. Tùy theo Lâm Tể Trần nắm mình đi dạo. Mặc dù mặt ngoài giả bộ như bình tĩnh, nhưng vụt sáng ánh mắt cùng ửng đỏ má ngọc, vẫn là bại lộ lãnh sư phụ nội tâm ý xấu hổ. Hai người dẫm lên tuyết động một đường hướng phía trước, đi vào chợ đêm đường đi. Người đi đường giao lưu, tiểu phiến gào to, đủ loại mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một bức rất có yên hỏa khí tức chợ đêm bức tranh. Cùng lần đầu tiên tới lúc, tòa thành nhỏ này bất kể lúc nào, vẫn như cũ là náo nhiệt như vậy. Lâm Tể Trần đi vào một cái móng ngựa bánh ngọt sạp hàng trước, quay đầu hỏi, sư phụ. Muốn ăn sao? Lãnh Phi Yên có chút gật đầu. Đôi mắt đẹp nhìn qua móng ngựa bánh ngọt, chớp động lên thiếu nữ tham ăn thần sắc. Lâm Tể Trần bị cái dạng này Lãnh Phi Yên đáng yêu đến, thống khoái bỏ tiền, mua một hộp bánh ngọt. Lãnh Phi Yên tiếp nhận, muốn ăn, lại phát hiện một cái tay khác còn bị Lâm Tể Trần dắt tại trong tay. Nàng bất đắc dĩ cười nói, đồ nhi, người bắt lấy vi sư làm sao ăn a? Lâm Tể Trần cười hì hì nói, không có việc gì sư phụ, ta cho ngươi ăn chính là... Nói, Lâm Tể Trần đưa tay kẹp một khối bánh ngọt, đưa tới Lãnh Phi Yên bên miệng. Lãnh Phi Yên không khỏi có chút nhăn nhó. Tự hồ còn không có cách nào thích ứng loại này buồn nôn hành vi. Nhưng Lâm Tể Trần lại một mặt mong đợi nhìn xem nàng, lãnh sư phụ không đành lòng nhìn đồ nhi thất vọng, đành phải đỏ mặt mở ra miệng nhỏ, cắn xuống một ngụm. Bánh ngọt ở trong miệng hương khí bốn phía, rõ ràng không ngọt bánh ngọt, Lãnh Phi Yên lại cảm thấy có chút ngọt quá mức. Ngọt cho nàng nhìn không được khóe miệng giơ lên, sư phụ, ta đều cho ngươi ăn, ngươi có phải hay không cũng nên uy uy ta à, ta đói, à, Lâm Tể Trần được một tấc lại muốn tiến một thước hé miệng, chờ lấy ném uy. Lãnh Phi Yên phốc thử cười một tiếng. Bắt hắn không có cách, đành phải cũng cầm lấy một khối bánh ngọt, đưa tới. Không nghĩ tới Lâm Tể Trần cắn một cái dưới, bờ môi còn cố ý mổ xuống ngón tay của nàng, Lãnh Phi Yên như giật điện thu hồi. Thưởng Lâm Tể Trần một cái thẹn thùng vô hạn bạch nhãn. Lâm Tể Trần vừa ăn bánh ngọt liền cười ngây ngô, cái này móng ngựa bánh ngọt thật ngọt nha. Hai người cứ như vậy một bên dạo phố một bên lẫn nhau ném cho ăn mỹ thực, cùng ăn một hộp bánh ngọt, một cái thịt thỏ bao, một chuỗi mứt quả. Thậm chí còn ngồi tại một cái bàn trước cùng ăn một tô mì. Cũng mặc kệ thế nào, hai người tay từ đầu đến cuối chưa từng buông ra. Như keo như sơn, không cách nào tách rời. Hai người đều đã hoàn toàn tiến vào tình yêu cùng nhiệt tình lưỡng nhân vật, một khắc đều không muốn cùng đối phương tách ra. Cũng nhanh đi dạo xong chợ đêm lúc, hai người đi ngang qua một tòa đồ chơi làm bằng đường bày, Lâm Tể Trần còn không có phản ứng, Lãnh Phi Yên lại ngừng lại. Thế nào sư phụ? Lãnh Phi Yên chỉ sạp hàng bên trên đồ chơi làm bằng đường. Lâm Tể Trần lập tức ngầm hiểu, mua xuống một cây cùng trước đó đồng dạng tiên nữ đồ chơi làm bằng đường. Lãnh Phi Yên gặp này trên mặt hiện lên hạnh phúc ý cười, nàng chỉ là muốn thử xem Đồ Nhi còn nhớ hay không đến những chi tiết này. Không nghĩ tới, hắn đều nhớ kỹ đâu, nữ hài cảm động có đôi khi chính là đơn giản như vậy, một cái nho nhỏ chi tiết, lại có thể làm cho nàng ấm áp thật lâu. Cứ như vậy, một tay nắm lấy đồ chơi làm bằng đường, một tay bị Lâm Tể Trần nắm, Lãnh sư phụ tâm hoa nộ phóng, vừa rồi điểm này ghen tuông sớm đã tan thành mây khói. Đi ra chợ đêm, hai người liền nhìn thấy nơi xa trong bầu trời đêm, bay lên rất nhiều lửa đèn. Đèn đuốc chiếu chiếu bầu trời đêm, lộng lẫy. Lãnh Phi Yên cùng Lâm Tể Trần đồng thời nhìn về phía đối phương, lời đến khóe miệng, lại thu hết trở về. Hai người đồng thời cười một tiếng. Sau đó ăn ý một đường chạy chậm, chạy hướng bán lửa đèn sạp hàng. Lâm Tể Trần vốn định mua xuống hai cái lửa đèn. Lãnh Phi Yên lại ý tưởng đột phát, nói, liền mua một cái đi, chúng ta một người viết một mặt. Tốt. Lâm Tể Trần cười đáp ứng, lấy lòng lửa đèn, liền dẫn Lãnh Phi Yên đi vào một chỗ đất trống. Nơi này phụ cận có thật nhiều người đều tại châm ngòi lửa đèn, đại bộ phận cũng đều là vợ chồng hoặc là tình lữ. Thậm chí có thật nhiều tình lữ tại lửa trên đèn thăng lúc, ôm nhau cùng một chỗ, ưng thuận các loại yêu lời hứa. Trương Thúy Thúy, ta Lý Đại Phú đời này nhất định phải cưới ngươi. Mạnh Khánh, ta hy vọng chúng ta một mực hạnh phúc xuống dưới. Nương Tử, ta hy vọng sang năm ngươi cho ta sinh cái bảo bảo, tỷ phu, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt con của chúng ta à, Diêu Thanh Thanh, chúng ta cùng một chỗ bỏ trốn, cùng chung quãng đời còn lại đi. Trên quảng trường lời tâm tình không ngừng, buồn nôn đến làm cho Lâm Tể Trần cùng Lãnh Phi Yên đôi này tiểu tình lữ đều có chút chống đỡ không được. Hai người đành phải xem như không nghe thấy, đem lửa đèn nhóm lửa, sau đó bắt đầu viết xuống riêng phần mình tâm nguyện. Đồ Nhi, ngươi viết cái gì tâm nguyện a? Sẽ không lại là muốn phất nhanh a? Lãnh Phi Yên vừa viết xong liền không nhịn được hiếu kỳ muốn biết Lâm Tể Trần tâm nguyện. Nhớ tới lúc trước Lâm Tể Trần cái kia muốn phất nhanh, lửa đèn lại lật xe rơi vỡ, cuối cùng phất nhanh bị đốt không có chỉ còn lại muốn, nàng liền không nhịn được muốn cười. Lâm Tể Trần gặp Lãnh sư phụ muốn tới đây nhìn lén, tranh thủ thời gian dùng tay che khuất nói, sư phụ, ngươi không thể nhìn, trừ phi ngươi cũng cho ta nhìn ngươi. Lãnh Phi Yên lần này nhưng không có cự tuyệt, mà là sảng khoái đáp ứng. Lâm Tể Trần nghe xong, lập tức đưa tay lấy ra, biểu hiện ra tâm nguyện của mình. Lãnh Phi Yên nhìn xem lửa trên đèn, Lâm Tể Trần lưu lại một hàng chữ, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Nàng nhẹ giọng thì thầm, nguyện có tuế nguyệt nhưng quay đầu, lại lấy thâm tình chung đầu bạc. Đồ Nhi, đây là tâm nguyện của ngươi a? Đúng vậy a, sư phụ, ta nhìn ngươi. Lâm Tể Trần không kịp chờ đợi tiến tới, khi thấy Lãnh Phi Yên viết xuống tâm nguyện lúc, hắn sửng sốt một chút, không nghĩ tới, Lãnh Phi Yên viết, lại cùng hắn giống nhau như đúc. Lâm Tể Trần quay đầu nhìn về phía Lãnh Phi Yên, nàng cũng chính ngắm nhìn chính mình. Hai người bốn mắt tương đối, thời gian phản phất tại cái này một giây dừng lại. Lâm Tể Trần đại thủ bao quát, đem Lãnh Phi Yên ôm vào trong ngực. Lãnh Phi Yên trong đôi mắt đẹp kia xóa nhu tình. Phản phất có thể đem trong thiên địa này băng tuyết trong nháy mắt hòa tan. Lâm Tể Trần chờ không nổi cúi đầu, mổ vào kia mê người môi đỏ. Lửa đèn tại hai người không có chú ý tình huống dưới, chậm rãi lên không, theo gió trôi hướng sáng chói tinh không. Mà trong lòng hai người yêu thương chi hỏa, cũng giống như đi theo lửa đèn, càng lên càng cao. Yêu thương theo gió lên, gió dừng ý khó bình. Chương 967, kinh hiện tình địch. Chương 965, kinh hiện tình địch. Mãi cho đến quảng trường người đều tán đi, chợ đêm cũng sắp quan bế. Sư đồ hai người mới dắt tay rời đi, không nhanh không chậm hướng thành miệng đi đến. Đi ngang qua một tòa hí viên lúc, bên trong truyền đến dễ nghe khúc âm thanh. Lâm Tể Trần nghĩ lại bồi Lãnh Phi Yên chơi một hồi, liền đề nghị, sư phụ, chúng ta cùng đi xem cái hí a. Lãnh Phi Yên nghĩ nghĩ không có cự tuyệt. Hai người tiến vào hí viên, Lâm Tể Trần tài vận mười phần, định cái xa hoa nhất nhã gian, mang theo sư phụ ở bên trong tọa hạ xem kịch. Trên sân khấu chính diễn vừa ra yêu nhau người yêu vì tránh né cừu gia truy sát. Sinh ly tử biệt tiết mục, không ít người xem thấy có chút cảm động. Lâm Tể Trần vốn cho rằng Lãnh Phi Yên cũng sẽ cảm động, lại không nghĩ rằng trên mặt nàng không có chút nào gợn sóng. Sư phụ, cái này hí không dễ nhìn sao? Lãnh Phi Yên lại nói, rất tốt a. Ngạch, vậy sao ngươi một điểm phản ứng đều không có? Lâm Tể Trần nghi ngờ nói. Lãnh Phi Yên cười một tiếng, trả lời, chính là cảm thấy loại này hí cách vi sư quá xa, vi sư không có cừu gia, có cũng đã sớm chết hết. Lâm Tể Trần sửng sốt một giây, sau đó khóe miệng co giật một chút, không biết nên nói cái gì cho phải. Đây chính là Bát Hoang đệ nhất cường giả tự tin a. Yêu yêu. Tuần vui này kết thúc, rất nhanh liền trình diễn trận thứ hai hí. Trận thứ hai hí là một trận nữ tử tiễn biệt vào kinh đi thi trượng phu, vườn không nhà trống tiết mục. Diễn kịch nữ hài diễn 10 phần sinh động, diễn kỹ xuất chúng, để mọi người rất nhanh liền vào hí. Mà nữ tử cuối cùng ở trong viện một mình đánh đàn, đối đầy đất khô héo lá rụng khuynh thuật tưởng niệm, mà làm bạn tại nàng bên cạnh thân, chỉ có một vòng thu nguyệt. Khúc âm thanh cô độc, phối hợp cái này kết thúc chi cảnh, để tất cả người xem cũng không khỏi trong lòng hơi lạnh, phiền muộn thở dài. Liền ngay cả Lãnh Phi Yên cũng không nhịn được có chút thất thần. Nàng nhớ tới quá khứ một thân một mình thời gian. Luyện kiếm, nhìn tuyết, luyện kiếm, vọng nguyệt, luyện kiếm. Ngày qua ngày tuế nguyệt bên trong, Lãnh Phi Yên kinh lịch không biết bao nhiêu năm tháng. Mà rõ ràng những ngày này thời gian như vậy dài dằng dặc, nhưng nàng lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì ấn tượng, cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá nàng nhớ hồi ức. Ngược lại từ khi Lâm Tể Trần sau khi xuất hiện, có rất rất nhiều để nàng ghi khắc hình tượng cùng thanh âm. Tại không có nhận biết Lâm Tể Trần trước đó, Lãnh Phi Yên cảm thấy luyện kiếm tu luyện thời gian là chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy những ngày kia, đơn giản buồn tẻ hỏng bét thấu. Nàng cũng không tiếp tục nghĩ trở lại quá khứ một người thời điểm, cũng không tiếp tục nghĩ chỉ có kiếm làm bạn tại bên người. Lãnh Phi Yên vụng trộm quay đầu, nhìn xem Lâm Tể Trần kia như đao gọt triều đục bên mặt cùng thâm thúy mê mẩn ánh mắt, nàng không nhịn được cười một tiếng. Nàng biết quá khứ thời gian một đi không trở lại, rốt cuộc không thể quay về. Hồi không đến liền không thể quay về đi. Dạng này. Rất tốt. Lãnh Phi Yên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đinh. Lãnh Phi Yên đối ngươi độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm, 90 điểm, thề non hẹn biển, Lâm Tể Trần còn tại nghe hát, nghe được cái trò chơi này thanh âm nhắc nhở cũng là hậu tri hậu giác, hắn quay đầu nhìn về phía Lãnh Phi Yên, đối phương lại giả vờ làm tiếp tục xem hí. 90. Lại hướng phía trước đó chính là tối cao cấp bậc độ thiện cảm, đến chết cũng không đổi. Đến lúc đó, hắn muốn theo sư phụ làm chút gì, sư phụ đều hẳn là sẽ không lại cự tuyệt đi. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần không khỏi trong lòng rung động một khúc kết thúc, trận thứ hai hí cũng kết thúc, tiếp xuống còn lại cuối cùng một tuồng kịch. Cuối cùng một tuồng kịch mã, không còn là tình nhân ở giữa hí, lại là một trận hữu nghị tiết mục. Diễn chính là hai nữ hài nhân duyên quen biết, dần dần trở thành tình như thủ túc tỉ muội, nhưng không ngờ bởi vì một cái nam nhân xuất hiện, để các nàng hai người xuất hiện ngăn cách, cuối cùng tan rã trong không vui. Tuần vui này kịch bản tương đối đặc sắc phong phú, lại xen lẫn yêu hận tình cựu, hơn nữa còn có đại lượng đánh võ phần diễn, để khán giả thấy gọi thẳng đã nghiền. Chỉ có Lãnh Phi Yên ngồi yên tại vị đưa bên trên, hai mắt thất thần, kinh ngạc nhìn trên đài tràn cảnh, tự hồ nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức. Lâm Tể Trần thấy thế, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, ngươi thế nào? Lãnh Phi Yên lúc này mới kịp phản ứng, lắc đầu nói, vi sư không có việc gì. Sư phụ ngươi gạt người, ngươi nhất định là có chuyện. Lãnh Phi Yên bất đắc dĩ cười nói, vi sư thật không có việc gì, chỉ là nhớ tới một cái cố nhân. Là Huyền Y Tông tông chủ a. Lâm Tể Trần suy đoán nói. Lãnh Phi Yên có chút ngoài ý muốn nói, làm sao ngươi biết? Đoán, sư phụ lúc trước không phải cùng với nàng là bạn tốt a, trước đó tại Thập Vạn Đại Sơn ngươi cùng với nàng gặp mặt nói những lời kia, ta cũng còn nhớ kỹ đâu. Lâm Tể Trần nói. Lãnh Phi Yên câm lặng một lát, sau đó thở dài, nói, ta đích xác nhớ tới nàng. Lâm Tể Trần thì thận trọng hỏi, sư phụ, giữa các ngươi đến cùng là bởi vì cái gì cãi nhau a? Chính hắn cũng không phát hiện, trong giọng nói của hắn tựa hồ có chút ghen tuông. Bởi vì hắn bây giờ hoài nghi sư phụ cùng Huyền Y Tông tông chủ Vân Lan Y có phải hay không cũng là bởi vì đồng thời yêu một cái nam nhân mà trở mặt thành thù. Mẹ nó nếu là, hắn nhất định phải đi tìm cái kia tình địch luyện một chút, để hắn nhìn xem mình thiết quyền. Lãnh Phi Yên ngược lại là không có phát giác, nàng do dự một chút, hồi đáp, bởi vì một cái nam nhân. Lâm Tể Trần biểu lộ cứng một chút, không nghĩ tới thật sự là dạng này. Lãnh Phi Yên không có chú ý nét mặt của hắn, mà là tiếp tục nói ra, rất nhiều năm trước, ta cùng Vân Lan Y là trên Thăng Tiên Đại Hội nhận biết, chúng ta lẫn nhau là đối thủ, lại cùng chung chí hướng, liền trở thành bằng hữu, về sau chúng ta quan hệ càng ngày càng tốt, như là tỉ muội, thẳng đến có một năm, một cái nam nhân xuất hiện. Nam nhân này là ai a? Lâm Tể Trần trong đầu cấp tốc vượt qua tất cả Bát Hoang tông môn các vị đại lão thân ảnh, hắn suy đoán nam nhân này hiện tại hẳn là cái nào đó tông môn tông chủ loại hình a. Muốn thật sự là dạng này. Vậy mình tên tình địch này cũng quá mạnh điểm đi, ô ô, mình muốn đánh bại hắn sợ là còn phải tu luyện thật nhiều năm. Lãnh Phi Yên lại cho hắn một cái ngoài ý muốn trả lời, ta quên. A. Lâm Tể Trần một mặt mơ hồ, trọng yếu như vậy nhân vật sư phụ nói quên rồi. Cái này quá làm cho người ta khó mà tin được đi, chẳng lẽ là sợ mình ăn dấm, cho nên không chịu giảng. Bộ dạng này cực kỳ giống những cái kia khẩu thị tâm phi nữ hài ngoài miệng nói không nhớ rõ không có ấn tượng sau lưng lại vụng trộm liên hệ đối phương a, ô ô ô, tái rồi, cuối cùng vẫn là bị tái rồi. Lãnh Phi Yên gặp Lâm Tể Trần vẻ mặt đau khổ dáng vẻ. Nhìn không được khẽ cười nói, vi sư là thật quên, chỉ nhớ rõ Vân Lan Y thích cái này nam nhân. Ô, cái kia sư phụ ngươi không thích. Lãnh Phi Yên lườm hắn một cái, nói, vi sư lúc nào nói ta thích hắn rồi. Ngạch, như thế không có. Lâm Tể Trần cười ngượng ngùng. Lãnh Phi Yên thì tiếp tục nói ra, cái này nam nhân hoàn toàn chính xác rất ưu tú, bề ngoài tuấn lãng, thiên phú cực giai, thực lực siêu quần. Vẫn là lúc trước Thăng Tiên Đại Hội khôi thủ. T, khôi thủ. Sư phụ ngươi không phải Bát Hoang đệ nhất cường giả a? Lâm Tể Trần không dám tin hỏi. Sư phụ đều không có cầm tới khôi thủ. Vậy cái này nam nhân được nhiều mạnh a? Mẹ a. Tình này địch cũng quá mãnh liệt, đây chẳng phải là bây giờ có thể một ngón tay bóp chết mình. Mm. Tìm tình địch sự tình, nếu không vẫn là thôi đi, đánh không lại a. Chương 968, chuyện cũ. Chương 966, chuyện cũ. Đối mặt Lâm Tể Trần chấn kinh, Lãnh Phi Yên thì lắc đầu bật cười. Đệ nhất cường giả cũng không có nghĩa là vẫn luôn là đệ nhất a, rất nhiều người lúc tuổi còn trẻ thiên phú cực giai, vang danh thiên hạ, thế nhưng là bởi vì các loại nguyên do mà mai danh ẩn tích, hoặc là kiêu ngạo tự mãn lãnh đạm tu luyện, hoặc là tao ngộ cừu địch bị người bóp chết, hoặc là độ kiếp thất bại ngoài ý muốn vẫn lạc. Hoặc là tẩu hỏa nhập ma tự chui đầu vào rọ chờ chút, Bát Hoang đại lục, thiên kiêu vô số, muốn trở thành cường giả chân chính, tự như là thiên quân vạn mã qua cầu. Độc mộc. Nhất thời mạnh yếu thắng bại không đáng kể chút nào, chỉ có đứng ở người cuối cùng, mới có tư cách xưng là mạnh nhất. Lâm Tể Trần nghe xong có chút đồng ý, thiên tài lại như thế nào, thế gian này thiên tài nhiều không kể xiết, nhưng có thể trở thành cường giả, cuối cùng lác đác không có mấy. Những thiên tài kia đều tại cạnh tranh cùng trưởng thành quá trình bên trong, vẫn lạc, sa đọa sa đọa. Muốn cười đến cuối cùng, cũng chỉ có không ngừng trèo lên trên. Lâm Tể Trần lúc trước Bát Hoang thiên phú kém như vậy, nhưng vẫn là dựa vào chính mình cố gắng bò tới đệ nhất pháp tu vị trí. Cho nên thiên phú cũng không thể đại biểu hết thảy, hậu kỳ cố gắng cùng kiên định không thay đổi đạo tâm, mới là người có thể hay không thành tại căn bản. Kia sau đó thì sao? Lâm Tể Trần lòng hiếu kỳ bị câu đi lên. Lãnh Phi Yên chậm rãi nói, từ khi lần kia Thăng Tiên Đại Hội về sau, Vân Lan Y liền thích nam nhân kia, bất quá. Nói đến đây, Lãnh Phi Yên có chút xấu hổ, nói, bất quá, người kia, cũng không thích Vân Lan Y. Lâm Tể Trần lập tức đoán được đoạn dưới, nói, người hắn thích là ngươi. Lãnh Phi Yên cũng là bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, không sai. Cho nên Vân Tông chủ đố kỵ ngươi. Mới cùng ngươi cãi nhau. Đây chỉ là trong đó một điểm, nàng càng nhiều hơn chính là hận ta giết cái này nam nhân. Tê Lâm Tể Trần phía sau lưng mát lạnh, tà sát sư phụ cũng quá cường hãn đi, vì hữu nghị trực tiếp đem Vân Tông chủ mối tình đầu cho cát rồi. Lãnh Phi Yên tựa hồ xem thấu Lâm Tể Trần tâm tư, sẵn giọng, ngươi nghĩ đến đi nơi nào, vì sự giết hắn cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn tuy là bề ngoài chính phái, lại vì mạnh lên không từ thủ đoạn. thậm chí lựa chọn tu luyện ma tông cấm thuật. Có một lần ta bay qua Kinh Tuyệt Lĩnh, phát hiện một nơi huyết khí trùng thiên, ta vốn cho rằng là cái gì tà ma sinh ra. Liền tiến đến tru sát, nhưng không ngờ bị ta phát hiện hắn tại bí mật trộm luyện huyết khôi đại pháp, đó là một loại cực kỳ ác độc công pháp, cần huyết tế vô số phàm nhân tính mệnh, ta vốn định trở về thông tri tông môn, nhưng không ngờ cũng bị hắn phát hiện. Về sau vì mạng sống, ta chỉ có thể xuất thủ đem hắn chém giết, nhưng khổ vì không có chứng cứ, cho nên không ai biết hắn tại tu luyện phương pháp này. Mà bởi vì ta không có chứng cứ chứng minh việc này, lại thêm bản thân hắn là cái tán tu, mọi người cho là ta chỉ là vì đố kỵ hắn trên thăng tiên đại hội cướp đi chức thủ khoa. Cho nên mới động thủ giết người, Vân Lan Y cũng không tin lời của ta, cứ như vậy ta cùng nàng chỉ có thể mỗi người đi một ngã, lại không liên hệ. Lãnh Phi Yên nói xong lời cuối cùng, nhìn không được thở dài. Lâm Tể Trần nghe xong cũng là có chút rung động, không nghĩ tới sư phụ năm đó gặp được loại chuyện này, lúc ấy nàng hết đường chối cãi dáng vẻ, nhất định rất ủy khuất đi. Hắn đột nhiên nhớ tới, trước đó những cái kia đại lão, vô luận là tướng thần cũng tốt vẫn là Đông Phương Tế cũng tốt, chỉ cần nghe được Lãnh Phi Yên danh tự. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đều sẽ lộ ra vẻ sợ hãi. Có lẽ bọn hắn không chỉ là e ngại Lãnh Phi Yên thực lực. Càng e ngại chính là cảm thấy Lãnh Phi Yên sẽ tùy ý giết người tính cách. Lâm Tể Trần nghĩ nghĩ, đoán chừng bắt đầu từ lúc đó, sư phụ liền bị ép trên lưng loại này oan khuất đi, cái này nước bẩn, chỉ sợ đã dội cho trên trăm năm. Cái này Vân Tông chủ, thật sự là quá phận. Nàng tình nguyện tin tưởng người khác, cũng không tin ngươi, sư phụ ngươi cùng với nàng tuyệt giao là đúng. Lâm Tể Trần không khỏi vì Lãnh Phi Yên bất bình dùng. Mới đầu còn cảm thấy Vân Lan Y tại Huyền Y Tông thay mình ngăn lại tướng thần, người vẫn rất tốt, không nghĩ tới gia hỏa này là cái yêu đương não. Như thế ngờ vực vô căn cứ mình sư phụ. Lâm Tể Trần cũng không thể nhẫn. Lãnh Phi Yên lắc đầu, nói, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn trách hắn, ai bảo lúc trước vi sư cũng phi thường mạnh hơn, một mực nói với nàng muốn thắng qua cái này nam nhân, mà lại vi sư lúc trước không muốn lâm vào cái này kỳ quái tình tay ba, nhiều lần khuyên nàng quên cái này nam nhân. Này mới khiến Vân Lan Y hiểu lầm làm sâu sắc, đến mức không chịu tin tưởng lời của ta, tạo thành bây giờ cục diện như vậy. Lâm Tể Trần nghe vậy, tò mò hỏi, sư phụ, ngươi vẫn là muốn theo Vân Tông chủ và được chứ? Lãnh Phi Yên muốn nói lại thôi, lời đến khóe miệng nhưng lại nuốt trở vào. Chần chờ hồi lâu mới than thở một tiếng, nói, được rồi, việc đã đến nước này, đã không có khả năng cứu vãn. Lâm Tể Trần vừa định gật đầu tán đồng, không được trò chơi thanh âm nhắc nhở lại vang lên. Đinh. Phát động ẩn tàng tính nhiệm vụ, giải khai hai đại tông chủ khúc mắc. Nhiệm vụ độ khó, địa ngục cấp, nhiệm vụ thời hạn, 6 tháng y nhiệm vụ ban thưởng, không biết y nhiệm vụ trừng phạt, không biết, có tiếp nhận hay không. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, Lâm Tể Trần có chút mắt trợn tròn, ta sát, nhiệm vụ này làm thế nào a? Bất quá rất nhanh Lâm Tể Trần cẩn thận nghĩ nghĩ. Nếu như có thể tìm tới nam nhân kia tu luyện ma tông bí thuật chứng cứ, liền nhất định có thể chứng minh sư phụ trong sạch. Coi như không vì nhiệm vụ này ban thưởng, chỉ là vì cho bảo bối sư phụ đòi lại một cái công đạo, Lâm Tể Trần cảm thấy mình cũng là có nghĩa vụ đón lấy. Tiếp nhận. Lâm Tể Trần không tiếp tục do dự, quả quyết tiếp nhận nhiệm vụ này. Mặc dù không biết có thể hay không hoàn thành, nhưng hắn nhất định phải vì sư phụ, thử một chút. Không chừng nếu như có thể hoàn thành, để sư phụ cùng Vân Lan Y quay về tại tốt. Sư phụ hảo cảm đối với mình độ liền có thể đột phá 90 đại quan đâu. Mà lại tìm chứng cứ loại sự tình này. Bên cạnh hắn có người trợ giúp, đó chính là Đường Nịnh, nàng thân là cảnh sát hình sự, đối chứng theo loại chuyện này mẫn cảm nhất, đến lúc đó đi thỉnh giáo một chút. Trận thứ ba hí tại khán giả một mảnh tiếng khen bên trong kết thúc, hí viên tuyên bố chào cảm ơn. Mọi người từ hí viên nhao nhao rời đi. Lâm Tể Trần thì lôi kéo Lãnh Phi Yên chuẩn bị trở về tông. Có Lâm Tể Trần làm bạn, sự tình vừa rồi rất nhanh bị Lãnh Phi Yên quên bén. Hai người rời đi Vĩnh Đông Thành, ngồi lên thanh loan trên lưng, hướng kiếm tông bay đi. Sư phụ, ngươi hôm nay vui vẻ không? Mau trở về Lâm Tể Trần cũng không quên ôm Lãnh Phi Yên không muốn buông tay. Lãnh Phi Yên tự hồ cũng đã quen Lâm Tể Trần ôm ấp, an tĩnh tựa ở hắn đầu vai, khẽ cười nói, vi sư rất vui vẻ, đồ nhi ngươi đây. Vậy ta đương nhiên vui vẻ, chỉ cần sư phụ vui vẻ, ta liền vui vẻ. Lâm Tẩy Trần cười hì hì nói. Lãnh Phi Yên hài lòng cười một tiếng, vụng trộm cho Thanh Loan ra lệnh, để nó bay chậm một chút. Dạng này liền có thể cùng đồ nhi đợi lâu hơn một chút rồi. Tinh Không mênh mông, hai người rút vào với nhau, tĩnh mịch bóng đêm cùng hai người bóng lưng hòa làm một thể. Đồ nhi. Lãnh Phi Yên đột nhiên kêu Lâm Tể Trần một tiếng. Sư phụ thế nào? Lâm Tể Trần cúi đầu hỏi thăm. Lãnh Phi Yên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, hỏi, ngươi có phải hay không thật muốn theo Nguyệt Nhi song tu à? Lâm Tể Trần. Nguy. Chương 969, muốn hóa thần mới được. Chương 967, muốn hóa thần mới được. Đồ nhi, ngươi có phải hay không thật muốn theo Nguyệt Nhi song tu à? Đương Lãnh Phi Yên giống như cười mà không phải cười nói ra lời này lúc, Lâm Tể Trần cảm giác phía sau lưng mát lạnh, cố gắng nuốt nước miếng động tác, bại lộ sự chột dạ của hắn. Sao? Làm sao lại thế, sư phụ ngươi hiểu lầm, đồ nhi không có loại kia ý nghĩ. Lâm Tể Trần phủ nhận nói, loại thời điểm này đánh chết cũng không thể thừa nhận a, như vậy cũng tốt so bạn gái hỏi ngươi là nghĩ đi cùng với nàng ngủ hay là muốn theo huynh đệ đi quán nét lên mạng một cái đạo lý. Mặc dù trong lòng rất muốn đi mở hắt, nhưng cũng tuyệt không thể nói ra a. Đây không phải chịu chết a. Thật sao? Ai, ta còn muốn ngươi nếu là thật muốn, vi sư liền cho phép đâu, đã ngươi không nghĩ, vậy liền. Lãnh Phi Yên dục cầm cố túng nói, Lâm Tể Trần mặc dù biết rõ vậy đại khái suất là cạm bẫy, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi câu nói này sức hấp dẫn. Tự như là ngươi biết rõ dê cái dê căn bản không có khả năng thông quan, ngươi vẫn là không nhịn được đi chơi, còn phải tiếp nhận nó quảng cáo oanh tạc. Sư phụ, ngươi nói là sự thật à? Nhưng không cho đổi ý nhau. Gạt người là chó nhỏ hành vi. Lâm Tể Trần rất không có lực lượng mà nói. Lãnh Phi Yên chế nhạo nói, vi sư lừa ngươi làm cái gì? Lại nói chó con làm sao lại nói láo, cậu cậu mới sẽ không giống như ngươi nói láo đâu. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ, đành phải tiến đến bên tai nàng, thấp thỏm nói ra, kỳ thật. Ta muốn theo sư phụ song tu, nhưng sư phụ ngươi lại không cho. Lãnh Phi Yên bá một chút mặt liền đỏ lên, nàng còn tưởng rằng thành công lắc lư đến Lâm Tể Trần, để hắn nói ra nội tâm lời nói, không nghĩ tới bị ngược lại đem một quân. Cực kỳ lúng túng nàng nhìn không được đưa tay tại Lâm Tể Trần bên hông tới một chút. Tê Lâm Tể Trần hít sâu một hơi, đau đau đau, sư phụ ngươi điểm nhẹ a, mưu sát thân phu a. Lãnh Phi Yên vừa bực mình vừa buồn cười, sẵn giọng, đáng đời, bóp chết ngươi tên nghịch đồ này, ta là nói thật nha, người ta tình lữ đều sẽ song tu là giữa người yêu chuyện rất bình thường, sư phụ ngươi nếu không liền thỏa mãn ta cái này cẩn thận nguyện đi. Lâm Tể Trần nói. Ông Lãnh Phi Yên tay liền bắt đầu không an phận. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi cái nghịch đồ, mau dừng tay. Lãnh Phi Yên mặt đỏ như máu, cố nén đem gia hỏa này một cước đá ra Thanh Loan trên lưng xúc động. Lâm Tể Trần lại thuận cột trèo lên trên. Bắt đầu mặt dày vô sĩ nói, ta không, sư phụ ngươi quá phận. Vi sư sao lại quá đáng. Lãnh Phi Yên sững sờ nói, Lâm Tể Trần lý trực khí tráng nói. Thử hỏi trên đời này bất kỳ người đàn ông nào, nếu là có sư phụ đẹp như vậy nương tử, ai nhịn được a? Ta dám nói, chính là tiên nhân đều không có cái này định lực. Lãnh Phi Yên nghe vậy gương mặt đỏ ửng càng hơn một bậc, bất quá trong mắt lại hiện lên một tia mừng thầm. Bất luận cái gì nữ hài đều sẽ thích ngưỡng mộ trong lòng nam nhân dạng này khen mình, liền ngay cả lãnh sư phụ cũng không ngoại lệ đâu. Lâm Tể Trần thì thừa cơ, hai tay cũng càng thêm quá phận. Lãnh Phi Yên thẹn thùng vô hạn, trong lòng nhiều lần nói với mình, không thể xúc động, ai bảo mình đáp ứng cùng cái này xấu đồ nhi kết giao đâu mà lại Lâm Tể Trần tự hồ nói cũng không sai, giữa người yêu hẹn hò, dạo phố, xem kịch, ông, hôn đều là bình thường hành vi. Nàng cũng cùng Lâm Tể Trần đều thử qua nha. Nhưng duy chỉ có song tu chuyện này, một mực không có nửa điểm động tĩnh. Tưởng tượng như vậy, mình tự hồ xác thực có một chút điểm quá phận đâu. Không xem qua nhìn thấy Lâm Tể Trần tay đã nhanh không chút kiên kỵ, Lãnh Phi Yên lập tức bừng tỉnh, vội vàng đè lại này đôi tác quái tay xấu. Thối đồ nhi, không cho phép hồ nháo, vi sư không cùng ngươi. Cái kia là có nguyên do. Lãnh sư phụ ấp úng, một câu đều nhanh nói không hết, cứ vậy mà làm. Cái gì nguyên do a? Lâm Tể Trần hồ nghi, cảm thấy sư phụ là nghĩ lắc lư chính mình. Lãnh Phi Yên thở dài, buồn bã nói, tu tiên giả ở giữa, song tu cố nhiên là tốt sự tình, có thể nhanh chóng tăng lên lẫn nhau tu vi, nhưng vi sư từng tại một bản trong điển tịch thấy qua, song tu nam nữ song phương, nhất định phải xây dựng ở chênh lệch cảnh giới không lớn tình huống dưới, xấu nhất cũng muốn tại hai cái đại cảnh giới trong vòng, song tu mới có ích lợi. Trái lại, nếu là chênh lệch cảnh giới quá lớn, vậy liền không gọi song tu, mà gọi thải bổ, cảnh giới cao người sẽ hấp thu thấp cảnh giới người pháp lực, tu vi thậm chí tinh lực các loại, đối thấp cảnh giới người tạo thành không cách nào nghịch chuyển tổn thương. Ma giáo có nhất lưu phái tên là Hợp Hoang Tông, bên trong ma tu đều là dựa vào loại biện pháp này tăng thực lực lên, bọn hắn vô luận nam nữ, đều sẽ tìm kiếm thấp cảnh giới tu sĩ tiến hành thải bổ, mà lại bọn hắn tập được một môn đoàn tụ công pháp, thậm chí có thể vượt qua cảnh giới hạn chế, thậm chí thấp cảnh giới người cũng có thể thải bổ cảnh giới cao tu sĩ. Lâm Tể Trần nghe xong lời nói này sửng sốt bất động, hắn chẳng thể nghĩ tới là sư phụ không cùng hắn song tu nguyên lai là nguyên nhân này. Song tu còn có loại này hạn chế. Lâm Tể Trần biểu thị mình thật đúng là không phải đặc biệt giải. Dù sao hai đời xử nam. Khụ khụ. Nhưng hắn tin tưởng Lãnh Phi Yên sẽ không như thế lắc lư hắn, mà lại mình cũng hoàn toàn chính xác biết ma giáo là có như thế một cái lưu phái, chuyên môn dựa vào trong phòng sự tình, thải bổ con mồi. Nhìn như vậy đến, mình bây giờ thật đúng là không có cách nào cùng sư phụ hoàn thành song tu mộng tưởng rồi. Lâm Tể Trần bóp lấy ngón tay đếm. Nguyên Anh, Hóa Thần, Ngộ Đạo, Vũ Hóa, Thành Tiên. Sư phụ là Vũ Hóa cảnh cường giả tối đỉnh, nửa bước Thành Tiên. Tính được, hắn tối thiểu muốn tới Hóa Thần cảnh đỉnh phong mới được. Lâm Tể Trần ngẩng đầu lẩm bẩm nói, sư phụ, đây chẳng phải là nói, đồ nhi nổi mã đến Hóa Thần cảnh đỉnh phong. Mới có thể cùng sư phụ. Hả? Lãnh Phi Yên đỏ mặt nhẹ gật đầu. Lâm Tể Trần cười khổ, Hóa Thần cảnh đỉnh phong a. Cái này cần đến lúc nào đi a? Nhưng một giây sau, hắn liền điều chỉnh tâm tính, hào tình tráng chí nói, không có việc gì, sư phụ, ta sẽ rất nhanh đột phá đến Hóa Thần đỉnh phong. Lãnh Phi Yên lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Nói, chớ như thế. Nếu là một vị vì cảnh giới mà đi tăng lên mình, sẽ chỉ đốt cháy giai đoạn, cảnh giới cũng sẽ bất ổn, đến lúc đó đối ngươi trăm hại mà không một lợi. Lâm Tể Trần đương nhiên cũng biết, hắn là cố ý nói như vậy, hắc hắc. Ta mặc kệ, sư phụ, để sớm cùng ngươi song tu, đồ nhi không thèm đếm xỉa. Lãnh Phi Yên lập tức gấp, tức giận đến bóp hắn một chút, trợn mắt nói, ngươi dám. Ngươi nếu là nóng lòng cầu thành cảnh giới bất ổn, vi sư. Vi sư liền không cùng ngươi tốt. Có lẽ là sợ Lâm Tể Trần thật sự có loại ý nghĩ này, đem Lãnh sư phụ đều lo lắng. Lâm Tể Trần thấy thế mau nhận sai. Nói, tốt tốt tốt, sư phụ ta đã biết, đồ nhi sẽ không như vậy. Thật. Đương nhiên, ta sẽ không nóng lòng cầu thành, nhưng ta sẽ cố gắng tu luyện, sớm muộn cũng sẽ đạt tới Hóa Thần đỉnh phong ngày đó. Lâm Tể Trần bảo đảm nói. Lãnh Phi Yên lúc này mới yên lòng lại, nhưng mà Lâm Tể Trần lại tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, mặt đụng lên đến một mặt cười xấu xa. Sư phụ, mặc dù ta đáp ứng ngươi sẽ không sốt ruột, nhưng ngươi cũng hầu như đến cho Đồ Nhi một điểm ngon ngọt đi. Lãnh Phi Yên bỗng cảm giác không ổn, cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần hỏi, ngươi muốn cái gì ngon ngọt? Lâm Tể Trần nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra hai hàng rõ ràng răng, lập lòe tỏa sáng. Lãnh Phi Yên nhìn xem hắn bộ dáng này, không hiểu có chút hoảng hốt. Chương 970, Sư Phụ Đáp Ứng. Chương 968, Sư Phụ Đáp Ứng. Loại này khó được có thể đưa yêu cầu thời điểm, Lâm Tể Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn cười hì hì nói ra, mặc dù không thể song tu, nhưng ngoại trừ song tu, cái khác người yêu chuyện nên làm vậy cũng không có thế ít a. Thí dụ như ôm, hôn hôn ngẫu nhiên còn phải để đồ nhi tay chiếm chút tiện nghi cái gì. Khụ khụ. Lãnh Phi Yên nghe được xấu hổ đến muốn chạy trốn hiện trường, nhưng lúc này Lâm Tể Trần lại ủy khuất ba ba nhìn xem mình, nói, sư phụ, điểm ấy yêu cầu ngươi cũng không thể thỏa mãn đồ nhi sao. Lãnh Phi Yên gặp hắn bộ dáng này. trong lòng mềm nhũn, nghĩ thầm giữa người yêu làm những hành vi này giống như cũng hẳn là, mình nếu là không đáp ứng nữa, xác thực không quá phù hợp đâu. Nghĩ đến cái này, nàng đành phải đỏ mặt tiếng như ruồi mũi ư một tiếng. Lâm Tể Trần đại hỉ, lập tức liền muốn bắt đầu qua đủ tay nghiện. Nhưng không ngờ Lãnh Phi Yên vẫn là đem hắn ngăn lại. Hôm nay không được, chờ. Chờ thêm mấy ngày lại nói, vi sư còn không có chuẩn bị. Lâm Tể Trần cũng biết bảo bối sư phụ vốn là da mặt mỏng, cũng liền không làm khó dễ nàng, chỉ là đưa nàng kéo, tay rất quy củ khoác lên nàng đầu vai. Không còn vượt qua. Lãnh Phi Yên nhẹ nhàng thở ra, gặp hắn biểu lộ nhịn được tựa hồ có chút vất vả, vẫn là không đành lòng. Do dự một chút, nàng mới mở miệng nói ra, đồ nhi, ngươi nếu là thật muốn. Trước hết cùng Nguyệt Nhi đi. Lâm Tể Trần còn tưởng rằng là cạm bẫy, cười khổ nói, sư phụ ngươi đừng có lại bộ đồ nhi bảo, loại này sáo lộ, đồ nhi há có thể liên tục mắc lừa. Lãnh Phi Yên khẽ nói, ngươi không muốn coi như xong, coi như vi sư chưa nói qua. Cái này, sư phụ ngươi đến thật à? Lâm Tể Trần bán tín bán nghi. Lãnh Phi Yên môi đỏ hơi quyết, nói, dù sao coi như ngươi không nghĩ. Nguyệt Nhi cũng sớm muộn sẽ ôm ấp yêu thương, vi sư cũng không thể một mực đương cái này ác nhân đi, vậy sau này còn thế nào cùng Nguyệt Nhi? Ở chung à? Hừ hừ. Lâm Tể Trần sửng sốt mấy giây, sau đó trong lòng cuồng hỉ. Sư phụ, ngươi đối đồ nhi quá tốt rồi, ô ô ô, đồ nhi không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp, xem như báo đáp, đêm nay đồ nhi liền theo ngươi đi. Phốc thử. Lãnh Phi Yên bị chọc phát cười, giơ lên ngọc thủ liền bóp quá khứ, rất nhanh thanh loan trên lưng vang lên. Lâm Tể Trần kêu thảm. Trở lại kiếm tông, Lâm Tể Trần cùng Lãnh Phi Yên tại tẩm cung trước lưu luyến chia tay. Mặc dù Lâm Tể Trần rất muốn mặt dạng mày dạy nói cùng sư phụ cùng một chỗ ngủ, nhưng đến cùng không có lá gan này, chủ yếu nhất là hắn cabin trò chơi nhanh đến thời gian, nhất định phải hạ tuyến nghỉ ngơi mới được. Vi sư cảnh cáo ngươi a, tại không có thông qua địch kiếm trì cùng tâm hồn tháp khảo nghiệm trước đó, không cho ngươi đụng Nguyệt Nhi, có nghe hay không? Trước khi chia tay, Lãnh Phi Yên vẫn không quên khuyên bảo Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần cười ngượng ngùng, nói, sư phụ yên tâm, ta tất cả nghe theo ngươi. Lãnh Phi Yên lúc này mới yên tâm, quay người muốn trở về phòng, lại bị Lâm Tể Trần túm trở về. Cưỡng ép tới cái ngủ ngon hôn nồng nhiệt. Cuối cùng Lãnh sư phụ đỏ mặt trốn về tẩm cung. Lâm Tể Trần thì che lấy đã máu ứ động eo, một đường cười ngây ngô trở lại mình sinh hoạt thường ngày chỗ, vẫn chưa thỏa mãn trở về chỗ đêm nay hẹn hò, lúc này mới lưu luyến không rời rời khỏi trò chơi. Có thể là đạt được sư phụ cho phép tiếp qua không lâu liền có thể cùng tiểu sư tỷ cộng tham song tu đại đạo, cho nên dù là rời khỏi trò chơi, Lâm Tể Trần tinh thần vẫn còn có chút phấn khởi. Hắn đầu tiên là rời khỏi cabin trò chơi, phát hiện trong nhà các nữ nhân đều còn tại trò chơi ở trong. Hiện tại theo mọi người cảnh giới tăng lên, trong trò chơi nhiệm vụ cũng sẽ trở nên phức tạp, cần đầu nhập đại lượng thời gian. Mà lại cái trò chơi này rất dễ trầm mê, càng chơi tiếp tục người chơi liền sẽ càng sâu hãm trong đó, cũng sẽ càng thêm dung nhập bát hoang thế giới. Cho nên Lâm Tể Trần mỗi lần ra, trong nhà các nữ nhân đại khái suất đều còn tại trong trò chơi bận rộn. Lâm Tể Trần đi trước lội toilet tắm rửa một cái, lại mình đi phòng bếp nấu điểm mặt, chịu đựng điền lấp bao tử. Vẫn là không có gì bối rối hắn, đành phải nhàm chán nằm ở trên giường, mở ra điện thoại soát soát diễn đàn game. Bác Hoang đã vận doanh một năm rưỡi, chơi diễn đàn người chơi đã từ trước kia mấy chục vạn người, biến thành vài ức đám người. Diễn đàn vô cùng náo nhiệt, nói chuyện phím kênh một ngày 24 giờ liền không có từng đứt đoạn, còn có đủ loại thiếp mời, công lược, treo thưởng, thông báo tuyển dụng, dự đoán chờ chút nhiều không kể xiết. Nhìn những này người chơi tại diễn đàn thảo luận đủ loại liên quan tới trong trò chơi chủ đề, thậm chí còn có thể tại diễn đàn bên trên nhìn thấy các loại người chơi chuyển tới thời gian thực tin tức. Cái này diễn đàn đơn giản cái gì cần có đều có. Một cái một năm trước không trả nổi mắt diễn đàn game, bây giờ lại thành hội tụ cùng nhau lưu lượng cự đầu. Lâm Tể Trần hiểu ý cười một tiếng, điều này nói rõ, Bác Hoang đã đi vào thiên gia vạn hộ, càng nhiều người chơi càng tốt. Hắn mở ra trước mình phát khởi thông báo tuyển dụng thiếp mời, phía trên lần nữa đổi mới mấy ngàn người chấp nhận tin tức. Cái này kỳ thật tính ít, Lâm Tể Trần mỗi lần rảnh rỗi lúc đều sẽ xử lý những này chấp nhận tin tức, không phải tuyệt đối không phải ít như vậy số lượng. Lâm Tể Trần vẫn là giống như trước đó, nhanh chóng làm lên chọn lựa pháp. Đem một chút có luyện đan, luyện khí phương diện thiên phú người chơi ưu tiên lựa đi ra. Sau đó lại xem xét yêu cầu của bọn hắn, sau đó cho bọn hắn hội âm, để bọn hắn đi Phượng Khúc Thành đưa tin, hẹn xong thời gian gặp mặt chờ chút làm xong những này, bỏ ra Lâm Tể Trần một hai cái giờ. Lâm Tể Trần cũng có chút bất đắc dĩ, tự mình làm những này thực sự không có gì thiên phú, mỗi lần đều muốn tự thân đi làm đi nhận người, sau đó còn phải cùng bọn hắn bàn điều kiện giảng phúc lợi chờ chút loại sự tình này. Lâm Tể Trần kỳ thật rất không muốn đi làm, quá mệt mỏi, hắn tình nguyện soát một ngày quái. Hoặc là tại tông môn luyện kiếm luyện bên trên cả ngày. Lâm Tể Trần cũng rất muốn tìm người giúp mình, nhưng hắn không muốn phiền phức tỷ tỷ mình hoặc là Nhậm Lam các nàng, dù sao các nàng cũng có chính mình sự tình. Mà lại ở phương diện này, các nàng cũng không quá phù hợp, cho nên Lâm Tể Trần chỉ có thể mình giải quyết. Làm xong những này chấp nhận tin tức, trong lúc rảnh rỗi Lâm Tể Trần thuận tiện đi dạo lên diễn đàn. Trong diễn đàn, đại bộ phận thiếp mời đều là thảo luận trong trò chơi các loại nhiệm vụ, chức nghiệp chờ chút. Lâm Tể Trần nhìn một hồi liền không có hứng thú, hắn cái này đã từng ngộ đạo cảnh hồ. Đối với mấy cái này thiếp mời thực sự không làm sao có hứng nổi. Thật giống như đã chơi 10 năm liên minh cốt hôi cấp người chơi đang nghe một đám thái điệu thảo luận kiếm thánh cùng đức mã ai lợi hại, căn bản là không có cách gây nên cộng minh. Lâm Tể Trần đi dạo một hồi liền không có hứng thú, đúng lúc này một cái tin tức thiếp mời đưa tới chú ý của hắn. Đây là một cái tên là cùng đạp người thọt đầu kia tốt chân, người chơi nữ phát thiếp mời bên trên là nàng vì nàng bạn trai lộ ra chính nghĩa thư ngõ. Phía trên lưu loát hơn ngàn chữ, đại khái nội dung chính là nàng bạn trai bị hiện thực một cái liên quan hắc tập đoàn uy hiếp. Vì bọn họ trò chơi phòng làm việc bán mạng. Mà bạn trai nàng cũng là vì ẩn nhẫn, một mực nội ứng trong đó, không dám phản kháng. Rốt cục trước mấy ngày tìm tới cơ hội, trộm được cái này liên quan hắc tập đoàn chứng cớ phạm tội, lấy được nơi đó cục cảnh sát báo cáo. Nhưng là tiếp xuống, để nàng không ngờ tới chính là, cái này liên quan hắc tập đoàn y nguyên nhảy nhót tưng bừng, mà bạn trai nàng lại mất tích bí ẩn. Cô gái này cùng đường mạc lộ, đành phải tại diễn đàn bên trên xin giúp đỡ mọi người lộ ra ánh sáng, tốt gây nên cao hơn cấp bậc cảnh sát chú ý, tìm tới nàng bạn trai. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.